Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5723, Thế giới ma pháp truyền thuyết 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu giá hội bên này bầu không khí duy trì liên tục tăng vọt. Ai cũng không biết Haverlock gia tộc phát sinh đại sự. Mấy giờ trôi qua, cuối cùng nghênh đón thần bí luyện dược sư dược tề đấu giá. Rất nhiều người đều đang đợi chữa trị dược tề. Có thể mặt khác dược tề bọn họ lại cảm thấy rất cần. Đương nhiên là không khách khí cạnh tranh. Dù sao ai cũng không biết, cuối cùng bọn họ có thể hay không đem chữa trị dược tề đập xuống. Lúc trước đập xuống mấy thứ không sai đồ vật công tước tại nhìn đến một màn này, tâm tình 10 phần không tốt. Hắn phát hiện đường quả cùng Mervin đều rất bình tĩnh, căn bản không gọi giá. Trong lòng càng thêm khẳng định Mervin có thể khôi phục kiếm khí, khẳng định cùng cái kia thần bí luyện dược sư có quan hệ. Liền tại đấu giá duy trì liên tục tăng cao thời điểm, đấu giá hội bên ngoài nhưng ồn ào lên, liền mọi người liên tục tiếng kêu giá đều không thể che giấu. Giữ cửa người phục vụ chạy đến Eustace bên người hỏi thăm, hiện tại là hắn đang chủ trì đấu giá. Quảng cáo, khi nghe đến người phục vụ lời nói, Eustace cũng là vô ý thức nói. Cái gì, làm sao lại như vậy, chuyện gì có thể để cho Eustace như vậy kinh ngạc đâu? Người ở chỗ này cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Các vị, sợ rằng muốn tạm dừng hôm nay đấu giá. Eustace dáng dấp nghiêm túc, người ở chỗ này cũng không khỏi nơm nớp lo sợ đi lên. Chuyện gì, có thể để cho trọng yếu như vậy đấu giá hội tạm dừng, đi đem công tước phu nhân mời tiến đến. Eustace dứt lời bên dưới, mọi người vội vàng hướng bên ngoài nhìn, chỉ thấy Bonadette từ hai người thị nữ đỡ lấy, xem ra hết sức yếu ớt, khuôn mặt rất yếu ớt, giống như là bị thương nặng. Sau lưng nàng, còn có Haverlock gia tộc cái khác thành viên, dĩ nhiên không phải những cái kia người bị thương. Công tước tại nhìn đến Bonadette chật vật như thế bộ dạng, cọ một cái đứng lên đi đến trước mặt nàng. Bonadette, người thế nào? Là Mervin. Bonadette căn bản cũng không có quan sát trong đại sảnh tình huống. Nhìn thấy công tước liền cắn răng nghiến lợi nói ra Mervin danh tự, trong mắt tất cả đều là căm hận. Là Mervin cái kia con bất hiếu, là hắn phế bỏ ta ma pháp. Còn đem ta đả thương, thậm chí muốn giết chết ta. Nếu không phải mệnh ta lớn, khả năng liền gặp không đến công tước. Quảng cáo, nàng lúc này, hoàn toàn không có bình thường quý khí cùng thận trọng. Cái kia giữ tợn dáng dấp phảng phất một cái lấy mạng ác quỷ. Công tước, người nhất định muốn đem Mervin bắt lấy. Hắn không những đem ta đả thương, còn đả thương gia tộc bên trong rất nhiều tuổi trẻ một đời. Bọn họ ma pháp cùng kiếm khí hoàn toàn phế bỏ. Bonadette căn bản bỏ qua công tước trong mắt mê hoặc, bắt đầu các loại nói Mervin không tốt, bày tỏ đứa bé này từ khi mất đi kiếm khí phía sau tính cách trở nên không tốt. Thật sự là không nghĩ tới, hắn sẽ làm ra dạng này nhân thần cộng phẫn sự tình. Ta là Mervin thân sinh mẫu thân, mà gia tộc thế hệ tuổi trẻ đều là cùng hắn có liên hệ máu mủ huynh đệ tỉ muội. Mervin, đã không phải là lúc trước cái kia Mervin, hắn hiện tại là cái ác ma. Đường quả trong lòng phản bác, ác ma mới không có dạng này tà ác. Cái kia tiểu ác ma, đơn thuần vô cùng, nếu không phải ác ma Hillary, người Haverlock gia tộc sợ là muốn chết một đám người. Quảng cáo, bất quá những người kia đều phế bỏ, cũng cùng chết đi không sai biệt lắm. Bonadette, ngươi là đang nói đùa chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tước không tin, có thể là thương thế của nàng là thật. Bonadette sắc mặt khó coi, ta chẳng lẽ sẽ oan uổng hắn, hắn chính là đối lần trước đem hắn đuổi ra khỏi gia tộc sự tình ghi hận trong lòng. Bây giờ không biết học cái gì tà ác ma pháp, trở về đối với chúng ta tiến hành trả thù. Ngươi thật không có vui đùa, ta nếu là lừa gạt ngươi, ta liền đi xuống địa ngục. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bảng, chuyện đã hoàn thành, cách chương.